Pokemon, mạnh nhất đội Rocket, tác giả, Phồn Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 228, siêu năng lực nữ hoàng. Sabrina, giáo sư ốc cười to, người cho ta cái này tiến sĩ là làm sao lên làm tới? Thật sự cho rằng một cái kia quán quân liền có thể lên làm Pokemon tiến sĩ sao? Nghĩ cũng đừng nghĩ. Nhìn thấy như thế cản rỡ ốc cô mây không khỏi ngạc nhiên. Lập tức trong lòng mơ hồ có một tia hiểu ra. Đúng a, cái này ốc cũng không phải bình thường người. Gia hỏa này vốn là quán quân ấy nhỉ. Thực lực cũng không cần nói. Khẳng định rất mạnh. Chủ yếu nhất là gia hỏa này trực tiếp từ đi vị trí quán quân ngược lại hướng về Pokemon Scientist. Xuất phát. Sau đó, hắn ngay tại ngắn ngủi thời gian mấy năm không ngừng tiến lên. Cầm tới tiến sĩ học vị, truyền kỳ chính là như vậy đản sinh. Dạng này một cái nghiêu bức hống hống nhân vật, muốn giải quyết như thế một cái tâm trí vấn đề mặc dù không dễ dàng, nhưng cũng không phải khó như vậy. Cái kia ngươi không cần lo lắng, đã giải quyết, đơn giản liền là dược vật tác dụng phụ mà lấy. Giáo sư ốc khoát khoát tay, nghiêm nghị nhìn xem cô mây. Ngươi về sau muốn đối xử tử tế nó mới là. Đây là một cái đáng thương Pokemon. Ta biết, cô mây sắc mặt nặng nề. Mặc dù hắn cũng là đội Rocket, nhưng cũng không tán đồng làm như vậy. Nhưng thế giới phát triển nhưng cũng không thể rời bỏ những người này. Quang minh cùng hắc ám luôn luôn cùng tồn tại. Được rồi, sống ở lập tức mới là quan trọng. Lắc đầu, ném đi trong lòng suy nghĩ. Cô mây ánh mắt nhìn về phía vừa mới truyền tống tới Tyranita. Cùng Dragonite khác biệt, cái này Tyranita hắn dự định đặt ở đội thứ nhất bên trong. Hiện tại cô mây đội thứ nhất giống như đã không sai biệt lắm vào chỗ. Bọn hắn bị theo thứ tự là Greninja, Ditto, Tyranita, Chansey, Gyarados, Clea. Trong đó Ditto địa vị có chút lúng túng. Bất quá phụ trợ mình cái kia là rất không tệ. Thực lực cũng vẫn được. Với lại dù sao cũng là cái thứ nhất đi theo mình Pokemon. Tình cảm rất sâu, cho nên cô mây cũng không tính đem nó đào thải. Một số thời khắc, nó phát huy tác dụng cái kia còn là rất không tệ. Về phần đội thứ hai, cũng cơ hồ muốn thành hình. Sire, Dragonite, Golbat, Gastly, đều là rất không tệ Pokemon. Bất chi bất giác, ta Pokemon đã nhiều như vậy à. Cô mây có chút cảm thán, nhớ ngày đó mình muốn một cái Pokemon cũng không chiếm được. Mà bây giờ, con đường của mình đã càng ngày càng rộng rãi. Cô mây, đối xử tử tế Tyranita, hắn tiềm lực vượt quá tưởng tượng của ngươi. Ta biết, cô mây nghe vậy gật gật đầu. Cúp điện thoại, cô mây ánh mắt nhìn về phía Tyranita Pokebo. Trên mặt lộ ra một tia ôn hòa. Đầu tiên, đương nhiên là đổi một cái Pokebo. Đối với mình Pokemon, hắn sẽ không keo kiệt. Luxury body lên. Đi. Serena vừa về đến liền thấy cô mây đang ngẩn người. Không khỏi sững sờ. Lập tức lôi kéo cô mây tay liền chạy ra ngoài đi. Đi cái nào? Cô mây trong thoáng chốc lấy lại tinh thần liền phát hiện bị Serena lôi kéo đi ra ngoài. Không khỏi kinh ngạc. Đi tham gia giải thi đấu à? Lulu vẫn là muốn nhiều hơn dự thi. Serena im lặng. Trước mấy ngày không phải ngươi nói muốn tham gia cái kia siêu năng lực cùng hệ Ghost quyết đấu sao? Làm sao hiện tại liền đem quên đi? À, cô mây ngạc nhiên. Hiện tại đã bắt đầu sao? Không có. Không có đi tham gia cái quỷ à. Cô mây trợn trắng mắt. Gấp gáp như vậy làm gì? Nhưng là có thể đi trước báo danh à. Serena trợn trắng mắt. Người dự thi đều không báo danh tại sao có thể đi lên chiến đấu. Nói hình như có chút đạo lý. Cô mây gật gật đầu, bị Serena lôi kéo hướng về báo danh địa điểm mà đi. Trên đường, cô mây cùng Serena cùng một cái ca cơ gặp thoáng qua. Ân, cái kia ca cơ đôi mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Thần sắc kinh nghi bất định, cho là mình cảm ứng sai. Chốc lát ở giữa, ca cơ liền lấy ra một cái máy đọc thẻ. Phía trên dụng cụ kim đồng hồ không ngừng lắc lư, cuối cùng dừng lại tại cô mây trên thân. Đây là ca cơ hít sâu một hơi. trên mặt dần dần bày lên cuồng hỉ. Trời không phụ người có lòng a. Ha ha ha. Ca cơ không chút nào để ý tới ven đường người bên ngoài kinh ngạc cùng khinh bỉ. Phát điên hướng về một chỗ chạy tới. Mà mục tiêu của nàng thình lình chính là ca kịch viện. Đại tỷ, đại tỷ. Nữ nhân này vừa chạy tiến ca kịch viện hậu phương liền không ngừng ồn ào. Thần sắc có chút hưng phấn. Ồn ào cái gì? Nami, vải manh xốc lên. Một cái bảo dưỡng không sai trung niên nữ nhân đi ra. Thần sắc không vui nhìn xem Nami. Hiện tại chính là sắp xếp lúc luyện. Người không có việc gì lớn tiếng như vậy ồn ào làm gì? Hô hô hô, có lẽ là chạy một hồi nguyên nhân. Nami vừa đến cái này đại tỷ trước mặt liền không ngừng thở. Đứt quãng nói, ta cảm ứng được, cái kia phiến đá, cái gì, cái này Yuki Mana con người bỗng nhiên co rụt lại. Một phát bắt được Nami hai vai không ngừng lắc lư. Người thật cảm ứng được, ở nơi nào, nhanh mang ta đi, đúng vậy a, ở nơi nào, Nami nháy mắt một cái, có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu. Ta quên muốn tin tức của hắn. Phốc, Yuki Mana thổ huyết. Chỉ vào Nami trong lúc nhất thời nói không ra lời. Ngươi cái này hố hàng a. Cái kia đại tỷ ngươi không sao chứ? Nhìn thấy Yuki Mana thổ huyết, Nami trực tiếp luống cuống. Vội vàng đỡ lấy Yuki Mana. Sau đó vội vàng nói. Ta biết bọn hắn bây giờ đi đâu bên trong. Đi nơi nào? Yuki Mana đôi mắt sáng lên. Chừng chừng nhìn chằm chằm Nami. Mụ đàn, người nếu là nện nói với ta quên ta nhất định phải đánh ngay cả Đông Nam Tây Bắc không phân biệt. Được, đi báo danh. Sự thật chứng minh, Nami vẫn rất có dục vọng cầu sinh. Rất nhanh liền đem cô mây mục đích nói ra. Đi, đi xem một chút. Yuki Mana hít sâu một hơi. Một thanh kéo qua Nami bay thẳng báo danh địa điểm. Thế nhưng là ngài không tập luyện sao? Nami yếu ớt mà hỏi. Sắp xếp cái quỷ a. Phiến đá trọng yếu. Yuki Mana mắt trợn trắng lên. Thẳng hướng báo danh địa điểm. Phiến đá a. Đây chính là phiến đá. Bọn hắn tìm hồi lâu. Cũng mới tìm được mấy khối. Hiện tại rốt cục lại phát hiện một khối. Tại sao có thể bỏ lỡ? Lúc này cô mây nhưng không biết. Một cái siêu cấp lớn phiền phức đang tại quấn lên mình. Hắn cùng Serena hiện tại đã đi tới báo danh địa điểm. Viết lên đại danh của mình. Hắc hắc, siêu năng lực cùng hệ Ghost quyết đấu sao? Còn thật thú vị a. Cô mây sờ lên a Lulu cái đầu nhỏ cười đắc ý. Hai cái này hệ đều là lấy quỷ dị cùng cường đại chứ danh. Cho nên vẫn luôn không thế nào đối phó. Hiện tại có thể ở chỗ này cử hành tranh tài cũng là theo chúng ý nguyện của người. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.